Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vù vù, một khắc sau thời gian, từng tia không cách nào hình dung sắc bén khí. Ở đó Chu Tiên Vương trong cơ thể tràn ngập ra. Tiếp theo, sau lưng nàng, lại đột nhiên vô căn cứ xuất hiện vô số đạo lớn chừng bàn tay dấu vết. Hơn nữa những cái kia ấn quyết, Trần Phi còn cũng rất quen thuộc. Chính là vậy thiên phượng con dấu lực lượng, xem ra dự định phải tốc chiến tốc thắng sao? Trần Phi cười một tiếng, nhưng vậy đồng thời cặp mắt hơi nheo lại, nhìn chằm chằm vậy Chu Tiên Vương cả người biến hóa, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, tựa hồ là muốn đích mắt thấy rõ tiếp theo phát sinh hết thảy. Cái gì cũng không đổ vào, hắn dĩ nhiên là rõ ràng, cái này thiên phượng con dấu lực lượng vừa ra, trên căn bản liền đại biểu Chu Tiên Vương phải nghiêm túc, đối bọn họ thiên phượng nhất tộc mà nói không khoa trương chút nào, cái này thiên phượng con dấu lực lượng, chính là bọn họ trông nhà bản lãnh một trong. Hắn hàm kim lượng cao, thậm chí cũng có thể và bọn họ tự thân thiên phượng huyết mạch, như nhau. Trọng yếu hơn chính là, những thứ này thiên phượng con dấu lực lượng, thậm chí còn có thể tiến một bước diễn biến thành những cái kia thiên phượng nhất tộc truyền thừa thiên phú thần thông. Vù vù, một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Chu Tiên Vương trước người, lại là xuất hiện Chu Tiên Vương bản thể màu vàng cánh, mà ở đó thiên phượng bản thể trên cánh, lúc này thì đã là nổi lên vô số thiên phượng dấu vết, nơi dung hợp một chỗ. Khủng bố dị tượng, thiên phú thần thông, thiên chu. Chu Tiên Vương lẩm bẩm một tiếng, tiếp theo, chỉ gặp màu vàng kia thiên phượng cánh, chợt hoa hạ, ở một chớp mắt kia, phảng phất là có một đạo kim sắc quang, xé thiên địa, đây là đủ để tiêu diệt bá tánh, diệt tuyệt hết thảy vô địch uy thế. Phía trước hết thảy, ngay tức thì đều bị cái này một đạo kim sắc quang, cho dễ như bỡn vậy chém ra, cắt một cái lớn vô cùng vực sâu vậy dấu vết. Này cùng cảnh tượng vừa ra may là Trần Phi vậy đều không khỏi được mí mắt hơi run một chút một tí, bởi vì hắn đã là rất rõ ràng cảm nhận được, một đạo kim quang này lực công kích tổn thương, lại có thể thậm chí tối thiểu nếu so với vậy không gian chi đạo công kích mạnh nhất thần thông vạn giới tan biến nhận, cường thượng gấp mấy lần trở lên. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, một đạo kim quang này, giống như có thể chém ra cái này thế gian tất cả hết thảy vậy. Đơn giản là sắc bén làm cho người khác da đầu tê dại. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, chỉ gặp màu vàng kia thần điểu sau lưng hư không, lại có thể cũng là chợt vọt lên liền một đạo vô cùng lóa mắt sáng lạc màu vàng cực quang. Trong thoáng chốc, tiếng vang lớn kinh thiên kinh hãi, mãnh liệt mênh mông màu vàng cực quang, vô số đạo thiên trụ vậy, chợt bộc phát ra, chợt trực tiếp là hung hãn và vậy Chu Tiên Vương thiên phú thần thông thiên chu, đụng vào nhau. Oanh oanh, trong thoáng chốc, thiên địa run run, khủng bố tuyệt luân sóng trùng kích lại có thể trực tiếp là đem vậy to lớn trên ngôi sao thiên phượng lửa, cho ngay tức thì tắt, lật đổ mờ. Phảng phất là hình thành một cái lớn vô cùng vùng chân không đông. Lại một khắc sau thời gian, to lớn tiếng nổ chợt xuất hiện, chỉ gặp, thiên phú kia thần thông thiên chu giết lực lượng, đã là chém bể vậy vô số màu vàng trùng tia sáng, sau đó vọt tới màu vàng kia thần biểu tới trước mặt. Sắp tới trình độ cao nhất vậy, trùng trùng chém giết đi xuống. Oanh, nhất thời, nặng nề trầm thấp tiếng bỗng nhiên vang lên, chỉ gặp màu vàng kia thần điểu thân thể, giống như là toàn bộ không gian thứ nguyên mặt kiếng, cũng đã là bị hoàn toàn cắt rời lái tới như nhau, bể tan tành không gian, tà tà trượt rơi xuống, sau đó chợt nổ bể ra, làm cho vậy mảnh không gian, hoàn toàn trở thành không gian to lớn nổ lớn. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó. Chu Tiên Vương vậy trực tiếp là thân hình chớp mắt, phá vỡ không gian, sau đó ở đó không gian lớn nổ cuồng bạo khu vực trong đó, trực tiếp là một cái bắt đi ra một đoàn, cả người tràn ngập cực kỳ khí tức bạo ngược thịnh vượng huyết khí. Vù vù, vậy đoàn thịnh vượng huyết khí, mặc dù đang kịch liệt vùng vẫy, nhưng lại vẫn là không cách nào chạy khỏi Chu Tiên Vương bàn tay, cho tới càng về sau, nó vậy bắt đầu từ từ lắng xuống. Lẳng lặng trôi lơ lửng ở trong tay. Không hổ là phá toái hư không cổ thần tầng thứ thiên phượng huyết mạch máu tươi vật này, đúng là không tệ. Nhìn đoàn huyết vụ kia, Trần Phi cười nói, ở tinh huyết này trong đó, Trong mơ hồ có kinh khủng huyết khí tản ra tới, máu kia khí thịnh vượng, thậm chí liền trong cơ thể hắn lực lượng, vậy đều có chút sôi trào lên. Có thể tưởng tượng được, nếu là hắn có thể được cái này thiên phượng huyết mạch máu tươi sợ rằng thậm chí cũng đều có thể được chỗ tốt không nhỏ. Huống chi, hắn còn không phải là thiên phượng, có vật này, lần này, sợ rằng Chu Tiên Vương nàng tất nhiên có thể có được rất nhiều chỗ tốt. Nếu là có thể dung hợp vậy ba đại phá toái hư không cổ thần tầng thứ thiên phượng huyết mạch tinh máu, thứ này giá trị mới biết lớn hơn. Chu Tiên Vương lắc đầu một cái, chợt lại đột nhiên con mắt chớp mắt, nói. Tiếp theo, liền muốn quen cho ngươi. Trần Phi cười một tiếng, nói, yên tâm đi đều giao cho ta đi. Dứt lời, hai người bọn họ nhìn nhau một cái, sau đó trực tiếp là tại chỗ thân hình chớp mắt, ngay tức thì biến mất. Cùng lúc đó, đồng dạng cũng là mới vừa kết thúc một trận đại chiến phượng vô hư, cũng là bắt đầu đem hắn mới vừa lấy được vậy đoàn phá toái hư không cổ thần tầng thứ thiên phượng huyết mạch máu tươi, cho dung nhập vào sớm hơn trước hắn đạt được vậy đoàn thiên phượng huyết mạch máu tươi trong đó. Vù vù, oanh ầm ầm ầm ầm long theo hai người hợp hai là một, dần dần dung hợp vào nhau, chỉ gặp vậy đoàn thiên phượng huyết mạch máu tươi huyết khí lực lượng, vậy bắt đầu kịch liệt khuếch trương, tăng vọt. Cổ lực lượng này không ngừng tăng vọt, mà ở thấy một màn này, liền liền vậy vị đến từ thế giới hỗn độn thiên phượng tông hách lúc này đều có chút hơi biến sắc mặt đứng lên. Đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút khát vọng, và tham lam. Nhưng hắn cuối cùng vẫn là rất lý trí đè xuống trong lòng của hắn phần này mặt trái lực lượng, đồng thời, muốn nói lại thôi nhìn phượng vô hư. Chỉ chốc lát sau, mới gặp hắn lắc đầu một cái, nói. Phượng vô hư, chúng ta thật phải chờ tới bọn họ tới đây. Phượng vô hư nhìn một cái thiên phượng tông hách, sắc mặt bình tĩnh nói. Nếu không thì sao, thật ra thì có thể có được cái này hai luồng phá toái hư không cổ thần tầng thứ thiên phượng huyết mạch máu tươi. Cũng chính là chúng ta lấy được rồi tuyệt đối thượng phong. Ta phải nói, không bằng cứ tính như vậy chứ. Thiên phượng tông hách trần trở nói. Ngươi là cảm thấy ta thất bại sao? Phượng vô hư đột nhiên cười một tiếng, nói. Không dám thiên phượng tông hách mặt liền biến sắc. Liền vội vàng lắc đầu giải thích, Phượng vô hư, ngươi hiểu lầm, ta không sẽ cái ý này, ta chỉ là cảm thấy, mọi người đều là đồng tộc, không cần phải làm như vậy tuyệt. Bọn họ nếu bị thua, há chẳng phải là một chút thu hoạch cũng không có. Nếu là như vậy, trở về, ngươi chỉ sợ cũng không tốt, và thống lĩnh đại nhân, còn có vậy Nam Ly Phượng tổ giao phó chứ? Giao phó, ha ha. Phượng vô hư cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói. Ta tại sao phải cho hắn giao phó, nếu là kỹ không bằng người mà nói, cho dù là không có phần thắng chút nào, cái này cũng không phải là chuyện đương nhiên sự việc sao? Thiên Phượng Tông Hách cười khổ một tiếng, nhưng cũng chỉ có thể ngậm miệng, bởi vì hắn biết, Phượng Vô Hư chỉ sợ là tâm ý đã định, dưới tình huống này, nói gì cũng đã muộn, là cái gì cũng đều đã vô dụng. Mấy ngày sau đó, Trần Phi và vậy Chu Tiên Vương bóng người, xuất hiện ở địa cung trong đó nơi nào đó. Chính là chỗ này ta thật giống như đã nhận ra được bọn họ. Chu Tiên Vương xuất hiện ở một tòa phế tích vậy cung điện trước cửa, con mắt lóe lên nói, ở hắn cửa phía sau, đó là một tòa như vực sâu miệng vậy u ám địa cung lối vào, lẳng lặng cao vút ở trong hư không, tản ra một loại 10 phần khí tức cổ xưa. Cho người cảm giác 10 phần kiềm chế và thâm thúy. Đi thôi, đúng là nơi này không sai. Trần Phi gật đầu một cái, hướng vậy phế tích cung điện chỗ sâu bay vào. Trong đại điện bộ, dị thường rộng lớn bát ngát, nhưng lại có vô cùng vô tận thiên phượng lửa, phiêu bay ở cái này ở giữa thiên địa, thấm vào một loại cực kỳ khí tức kinh người. Nhưng vậy, nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Chu Tiên Vương, lại đột nhiên trong mắt híp một tí, chợt ngẩng đầu lên, hướng người này cửa cuối nơi nào đó nhìn tới, chỉ gặp nơi đó, đứng vững một tòa đã vết nứt thành hai khúc to lớn cửa đá phía dưới một tòa đồ sộ trên tảng đá lớn. Đang có một đạo cả người thấm vào chói mắt màu tím thiên phượng thần điều, chính diện mang hài hước, đầy mắt diễu cợt lạnh lùng nhìn bọn họ. Tông hách, Chu Tiên Vương sắc mặt trầm xuống, ánh mắt lạnh như băng. Ha ha, không nghĩ tới các ngươi động tác còn thật mau, thời gian ngắn như vậy, thì đã tìm tới cửa, ngược lại cũng coi như không tệ đồ đâu. Đồ đã mang tới chứ, thiên phượng tông hách cười tùm tìm nhìn Chu Tiên Vương. Nhất thời, Chu Tiên Vương vậy không nói nhảm. Mà là trực tiếp đem vậy đoàn phá toái hư không cổ thần tầng thứ thiên phượng huyết mạch máu tươi, lấy ra. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Thiên Phượng Tông hách vậy trực tiếp là cười lạnh, nói. Đồ cho hắn đi, Phượng Vô Hư, đang ở bên trong chờ hắn. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Chu Tiên Vương hơi nhíu mày liền một tí, chỉ theo sau vẫn là gặp đem vậy Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, ném cho Trần Phi, sau đó lại hướng trước vậy Thiên Phượng Tông hách nhìn tới, lạnh lùng nói. Vừa vặn chúng ta trước kia chiến đấu, vậy không đánh xong, hiện tại, cứ tiếp tục đi. Có thể à, Thiên Phượng Tông hách cười lạnh một tiếng, sau đó trực tiếp là đứng dậy hướng Chu Tiên Vương xông tới mặt, đầy mắt sát khí châm biếm cười lạnh nói, đã như vậy mà nói, vậy thì như ngươi mong muốn. Tiếng nói rơi xuống, hắn vừa liếc nhìn Trần Phi, lãnh đạm nói. Ngươi còn không mau vào đi không, hoặc là nói, chuyện tới ập lên đầu, ngươi nhưng sợ sao? Trần Phi cũng không tức giận, mà là khá là thương hại nhìn đối phương một cái. Tiếp theo trực tiếp là thân hình chớp mắt, hướng cửa kia sau đó vọt vào. Không lâu lắm, hắn trước mắt xuất hiện một tòa lớn vô cùng hư không thế giới. Ở nơi này hư không thế giới trong đó, một đoàn cả người tràn ngập 10 phần khí tức bạo ngược Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, đang không ngừng nhúc nhích, phảng phất là tim vậy, mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đó Thiên Phượng huyết mạch máu tươi phía trước, một đạo thân ảnh, lúc này cũng đang hai cánh tay ôm ngực trước, mặt lộ vẻ hài hước nhìn xuống nhìn hắn. Hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là vậy thế giới hỗn độn mà đến Thiên Phượng nhất tộc Thiên Kiêu Phượng Vô Hư. Người quả nhiên tới. Phượng Vô Hư trong mắt, dừng lại ở Trần Phi trên mình, nhẹ giọng nói. Chẳng lẽ người còn lấy là ta sẽ chạy liền sao? Trần Phi một bên bay lên trời, hướng vậy Phượng Vô Hư bay đi, vừa hướng trước vậy Phượng Vô Hư sau lưng Thiên Phượng huyết mạch máu tươi nhìn lại, quan sát sau một chút, lúc này mới lắc đầu một cái, tự cười như không nói. Xem ra ngươi là sớm có chuẩn bị phía sau ngươi cái này đoàn Thiên Phượng huyết mạch máu tươi, hẳn cũng không phải là thông thường đơn giản dung hợp, được tới đi. Nếu như ngươi thắng, ngươi tự nhiên sẽ biết ngươi muốn biết hết thảy. Phượng Vô Hư lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, nhưng ngươi nếu bị thua nói ha ha, ta mặc dù sẽ không giết ngươi, nhưng ngươi cũng hẳn rõ ràng, ta cũng không khả năng sẽ đối với ngươi hạ thủ lưu tình. Hạ thủ lưu tình, Trần Phi cũng là không nhịn được cười một tiếng, chợt hướng vậy Phượng Vô Hư nhìn lại, tranh phong tương đối nói, ta cảm thấy ngươi trước hay là lo lắng ngươi một chút mình đi. Dẫu sao có lẽ ngươi căn bản cũng không khả năng có thể thắng đâu. Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư cặp mắt khẽ híp một tí, có chút sắc mặt âm trầm, chỉ theo sau đó, nhưng lại gặp hắn đột nhiên cười một tiếng, giễu cợt nói. Xem ra ngươi tự tin tim còn lớn hơn, nếu không, Trần Phi nhún vai một cái, đồng dạng cũng là cười mỉa đứng lên, nói, ta người này, gần đây đối mình thực lực rất tự tin. Ngược lại là ngươi nhìn như ngươi tựa hồ lòng tin chừng mực à. Chẳng lẽ là bởi vì ngươi đã có tự mình hiểu lấy, biết ngươi không thắng được ta sao? Lời vừa nói ra, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư sắc mặt rốt cục thì hoàn toàn âm trầm xuống. Hắn hai cánh tay ôm ngực, ngưng mắt nhìn Trần Phi, cười lạnh nói, xem ra ngươi miệng đúng là thật lợi hại, bất quá, chính là không biết và ngươi miệng so với, ngươi thực lực lại có nhiều ít đâu. Ngươi yên tâm đi. Trần Phi cười một tiếng, tiếp theo cũng là hướng vậy Phượng Vô Hư đưa mắt nhìn đi, toét miệng cười một tiếng nói, tiếp theo, ngươi biết cảm thụ rõ ràng, rõ ràng. Đông, Phượng Vô Hư sắc mặt trầm xuống, đáy mắt chỗ sâu vậy bắt đầu hiện ra nồng nặc rung mình. Trong mắt hắn, nhìn chằm chằm Trần Phi đồng thời, trong cơ thể hắn, vậy bắt đầu hiện ra một cổ phá lệ kinh người khí thế mút trời, màu vàng kim thiên phượng lửa, đem lượn lờ, vô số thiên phượng dấu vết, phiêu bay ra ngoài, nhất thời để cho trong cơ thể hắn bạo tăng ra khí thế, ngay tức thì tiêu thăng đến trình độ cao nhất, ung ung, khủng bố tuyệt luân mút trời trận thế. Rốt cục thì làm được cái này cả tòa hư không thế giới, đều bắt đầu kịch liệt run rẩy, rồi sau đó, liền liền gặp hắn vậy Phượng Vô Hư trong mắt, vậy bắt đầu bị nhuộm thành liền vàng óng vẻ, một khắc sau thời gian, hắn hai tròng mắt tới giữa, kim quang phun trào, mũi nhọn lộ ra. Cùng lúc đó, hắn vậy tràn đầy nồng nặc dùng mình thanh âm lạnh như băng, vậy rốt cục thì lại mở miệng nữa. Vang vọng sớm cái này ở giữa thiên địa, đã như vậy mà nói. Vậy liền trực tiếp bắt đầu đi, rốt cuộc ai mới có thể cười đến cuối cùng, chúng ta thử một chút, chẳng phải sẽ biết. Trần Phi toét miệng cười một tiếng, chợt trực tiếp là cả người run lên, cả người khí thế bạo tăng. Một cổ vô thượng thần uy, lúc này tràn ngập ra, Vậy thì như ngươi mong muốn. Tới đi, trận chiến này, cuối cùng là muốn bắt đầu. Trần Hư Không, Phượng Vô Hư, cái này hai người, bọn họ rốt cuộc phải đối mặt à? Chính là không biết, bọn họ rốt cuộc ai mới có thể cười đến cuối cùng đâu. Làm vậy, Trần Phi và Phượng Vô Hư tới giữa đại chiến, sắp muốn mở màn thời điểm, hồn niết bàn bên ngoài, vậy Phong Vương Điện trong đó rất nhiều thiên phượng các lão tổ, lúc này cũng là hoàn toàn phấn chấn. Bọn họ cặp mắt nhìn chằm chằm trước mắt hồ niết bàn hình ảnh, ánh mắt một cái chớp mắt không chớp mắt, tựa hồ không muốn bỏ qua kế tiếp bất kỳ một chút chi tiết. Trần Hư Không, Phượng Vô Hư, đối hắn mà nói, cái này hai người mới hẳn coi như là lần này hồ niết bàn cơ duyên tranh đoạt chiến chân chính nhân vật chính, chân chính cường giả mạnh nhất, mà hiện tại, giữa bọn họ chiến đấu, vậy rốt cục thì muốn tới mở duy mạc, cuộc chiến đấu này mới thật sự là có thể để cho bọn họ vạn phần nhìn chăm chú, vạn phần mong đợi long hổ đấu à? Chính là không biết, rốt cuộc ai mới sẽ thắng đâu. Sau đó, vậy hồ niết bàn trong đó hư không thế giới trong đó, ung ung. Phượng Vô Hư chợt cả người run lên, sau đó trực tiếp là ra tay, trong mắt hắn trong đó, kim quang chói lọi, từng đạo vô cùng kinh khủng thiên phượng con dấu lực lượng, tràn ngập ra, trực tiếp là hóa thành vô số khí thế mênh mông tuyệt mạnh kim mang. Tiếp theo một cái chớp mắt, hắn đưa ngón tay ra, lăng không một chút. Hiu, hiu, hiu, trong thoáng chốc, vô số đạo khủng bố tuyệt luân kim mang, liền trực tiếp giống như là ùn ùn kéo đến vậy bão gió mau mưa vậy. Vậy Phượng Vô Hư trước mặt, đột nhiên bạo xạ ra vô số đạo kim quang, hướng Trần Phi cuộn sạch, chìm ngập đi, ung ung. Vậy ùn ùn kéo đến trận thế, trực tiếp là biến thành không có gì sánh kịp tuyệt thế công kích. Vô cùng chói mắt màu vàng mưa xối xả, đập vào mi mắt trong đó, nhưng lại vẫn là không làm Trần Phi chút nào sắc mặt biến hóa. Tiếp theo, chỉ gặp hắn đồng dạng cũng là ánh mắt lóe lên mấy cái, chợt, trong mắt hắn trong đó, lại có thể cũng là bạo gió mau mưa vậy bạo bắn ra vô số lực lượng trùng tia sáng. Sau đó liền liền đem những cái kia màu vàng kim mưa xối xả, cực kỳ dễ dàng cho cản lại. Ung ung, ung ung, ung ung ung ung kéo đến khủng bố chập chờn. Ở nơi này hư không thế giới trong đó tách thả ra, như vô số pháo bông diễn hóa, sáng chói lóa mắt, khủng bố kinh người, đáng sợ hơn phải, chúng mỗi một lần va chạm, đều đưa sẽ sinh ra cực kỳ kinh người sóng trùng kích lực lượng, làm cho cái này bốn phương tám hướng vô cùng thứ nguyên không gian, cũng trực tiếp là ngay tức thì nứt ra, hóa thành nhìn thấy mà giật mình hắc động vực sâu. Có thể tưởng tượng được bọn họ hai bên lực lượng, rốt cuộc là cường đại đến trình độ nào. Nói không khoa trương, như thì ở vào những thứ này sóng trùng kích nổ lớn chính giữa nhất nói, chỉ sợ cũng coi như là những cái kia chém vạn đạo cổ thần cường giả đỉnh phong, thậm chí là thiên nguyên đạo tôn cường giả, vậy đều sẽ có nguy hiểm tánh mạng. Những thứ này sóng trùng kích nổ lớn lực lượng, sợ rằng thật đủ để cho bọn họ bỏ mạng. Nhưng cái này nhưng chỉ là Trần Phi, Phượng Vô Hư bọn họ tới giữa, lúc ban đầu bước, đơn giản nhất dò xét thôi. Hết thảy các thứ này cũng mới chỉ là mới vừa bắt đầu thôi. Còn thật không tệ, Phượng Vô Hư nhìn trước kia hết thảy các thứ này, trực tiếp là cười một tiếng, lại có chút tán thưởng đứng lên, nói, không nghĩ tới ngươi lực lượng, lại có thể cùng ta thiên phượng con dấu lực lượng chính diện chống lại, cái này cho dù là ở thế giới hỗn độn trong đó, cũng coi là một kiện rất không được chuyện, xem ra ngươi thực lực đúng là muốn so với ta tưởng tượng càng lợi hại hơn một ít. Thảo nào vậy Chu Tiên Vương, muốn tìm ngươi tới làm hắn hộ pháp ngươi. Ngươi thực lực, ngược lại cũng đúng là có như vậy tư cách. Ha ha, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi không khỏi tuét miệng cười một tiếng, nói. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi biết thắng sao? Phượng Vô Hư rừng rưng một tiếng, nói, mặc dù ngươi thực lực cũng không tệ lắm, nhưng ở ta thiên phượng con dấu lực lượng trước mặt, còn hơi kém hơn một ít sức lừa. Cho nên, cuộc chiến đấu này, ta thắng chắc. Vậy thì lại thử một chút xem sao. Trần Phi cười một tiếng, sau đó đột nhiên thân hình chớp mắt, lại trực tiếp là biến mất, nhất thời chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư trong mắt đông lại một cái, tựa hồ không nghĩ tới Trần Phi tốc độ, lại có thể sẽ nhanh như vậy, vù vù. Bất quá nhưng vào lúc này, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư lại đột nhiên con mắt chớp mắt, sau đó trực tiếp là nghiêng đầu suy nghĩ sau lưng hắn trong hư không nhìn tới. Chỉ gặp nơi đó, không gian nứt ra. Một đạo che lấp cực kỳ kinh người lực lượng quả đấm, trực tiếp là phá không tới, hung hãn tập trung vào hắn. Không gian chi đạo sao, lại có cái này cùng thành tựu liền ta cũng phản ứng không đạt tới. Phượng Vô Hư lẩm bẩm một tiếng, mặc dù chỉ là một cái chớp mắt tới giữa, nhưng là, hắn nhãn lực hạng cay độc. Hắn cơ hồ một mắt liền nhìn ra, Trần Phi không gian chi đạo thành tựu, có thể nói khủng bố, tốc độ kia nhanh, thậm chí liền hắn cũng phản ảnh chậm một bước. Có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì, nhưng cuối cùng hắn liền trực tiếp là tuét miệng cười một tiếng, nói, chỉ bất quá không nghĩ tới ngươi lại dám và chúng ta thiên phượng nhất tộc hợp lại thân xác. Ta là nên nói ngươi tự tin tốt đây, hay là nên nói ngươi không tự lượng sức tốt đây? Cười nhạo một tiếng sau đó, hắn trực tiếp là giơ tay lên, bàn tay trong đó, vậy nhất thời bạo phát ra một cổ vô cùng là kinh khủng chập chờn, vù vù, ung ung, cao nhất khí cơ bùng nổ. Chỉ gặp vậy trong hư không, trực tiếp là nổi lên một tôn móng vuốt màu vàng, chợt nghịch thiên lên, và vậy Trần Phi quả đấm hung hãn đụng vào nhau. Nhưng cũng là vào lúc này, vậy Phượng Vô Hư sắc mặt, lại đột nhiên biến liền một tí. Chợt kinh hô thành tiếng, bật thốt lên. Cái gì, ung ung, khủng bố tuyệt luân lớn va chạm xuất hiện. Chỉ gặp vậy Trần Phi quả đấm, và vậy Phượng Vô Hư móng vuốt tới giữa. Trực tiếp là ngay tức thì bắn nhanh lái tới một mảng lớn bùng nổ sóng trùng kích. Nhưng cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát. Vậy Phượng Vô Hư màu vàng thiên phượng móng, lại có thể bị đánh lui về. Vù vù. Phượng Vô Hư ổn nửa mình dưới, nhưng lại sắc mặt phá lệ kinh nghi bất định, bởi vì hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lần này thân xác lên dò xét, lại có thể sẽ là chính hắn, rơi vào hạ phong. Trên nắm tay cảm giác được nhỏ xíu đau nhói, làm cho hắn sắc mặt, vậy đi theo âm tình bất định, xem ra ngươi thân xác lực lượng, tựa hồ vậy chưa ra hình dáng gì à. Trần Phi cười một tiếng, làm cho vậy Phượng Vô Hư sắc mặt, lại là có chút âm trầm, lại tới. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư trong miệng, phun ra một đạo 10 phần thanh âm lạnh như băng, rồi sau đó, liền gặp hắn lại lần nữa ra tay, vù vù. Trong cơ thể hắn, chói mắt ánh sáng màu vàng tách thả ra, phá lệ gai mắt, thậm chí lúc này, bàn tay hắn vậy đều bắt đầu khôi phục thân thể bản thể tư thái, biến thành một đạo cực kỳ kinh khủng màu vàng móng nhọn. Vù vù, cực lớn hơi thở, từ trong tràn ngập ra. Làm cho màu vàng kia móng nhọn lúc này, tản mát ra một loại cực kỳ nguy hiểm chập chờn. Ung ung, lại ngay sau đó, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư thiên phượng móng, trực tiếp là lại lần nữa tấn công tới, hướng Trần Phi lăng không chấn áp xuống, đến mức, hết thảy cũng bị hủy diệt, hình thành sáng chói chói mắt màu vàng cổ đạo. Phảng phất là khai thiên dấu vết, vậy thì lại tới, Trần Phi lúc này cũng là lạnh lùng cười một tiếng, chợt. Hắn đen nhánh kia giống như lưu ly vậy con ngươi trong đó, cũng là có một cổ băng hàn vẻ, đột nhiên bắn ra. Chợt, chỉ gặp thân hình chớp mắt, phảng phất là điều chỉnh một tí tư thái, rồi sau đó, liền trực tiếp là đối vậy Phượng Vô Hư thiên phượng móng, nặng nề hám đi. Vù vù, khủng bố tuyệt luân quả đấm, dắt cao nhất kinh khủng lực lượng, tựa như là xuyên thủng hư không, chạy như bay, mau tới cực điểm, vậy mãnh liệt cuồng bạo khủng bố tới cực điểm. Rồi sau đó, hai người tới giữa lực lượng, liền trực tiếp là đụng vào nhau, nhưng ở lần này, lại có càng để cho người ngoài ý liệu sự việc, xảy ra. Bởi vì bọn họ đều thấy được, ở nơi này lần thứ hai giao phong hả, vậy Phượng Vô Hư thiên phượng móng bị bại, thậm chí so với trước kia một lần kia, cũng còn tới mau hơn nhanh chóng, càng thêm mãnh liệt trực tiếp. À, tiếng kêu thảm thiết bạo khởi, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư. Tựa như chỉ cảm thấy một hồi đau kịch liệt đau tấn công tới, rồi sau đó hắn thân hình, lại có thể liền trực tiếp là bị Trần Phi một quyền này, cho rất miễn cưỡng đánh bay ra ngoài. Thử, hắn nổ bắn ra ra bóng người, giống như bị hung hăng đánh bay ra ngoài đạn đại bác vậy, ngay tức thì bay rớt ra ngoài khoảng cách rất xa, sau đó lại hung hãn đập rơi xuống vậy địa cung phế tích trong đó dẫn phát một tràng nổ lớn sau đó. Lúc này mới dần ngưng lại. Này cùng cảnh tượng vừa ra, hồ niết bàn bên ngoài, vậy phong vương điện trong đó rất nhiều thiên phượng lão tổ sắc mặt, tất cả đều là ngay tức thì đều thay đổi, bọn họ chân mày nhíu chặt, nhìn chằm chằm hình ảnh trong đó, trong mắt có nồng nặc không tưởng tượng nổi vẻ tràn ngập ra. Tựa hồ hoàn toàn không nghĩ tới, lại có thể sẽ phát sinh loại chuyện này như nhau hắn thân xác lực lượng, lại có thể lớn mạnh như vậy. Phải biết thân thể này lực lượng. Nhưng mà bọn họ thiên phượng nhất tộc cường hạng một trong, trừ phi là những cái kia thuần túy lấy thân xác lực lượng sở trường trí cường trí cao tiên thú. Nếu không, rất ít có người có thể ở phương diện này thắng được bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Loại trình độ này kết quả, sợ rằng, cái này đã coi như là rất rõ ràng hoàn cảnh xấu chứ. Đây cũng không phải là cái gì chuyện rất kỳ quái tình, dẫu sao, thân xác lực lượng cũng không phải chúng ta am hiểu nhất. Hơn nữa thằng nhóc này hắn cũng không là người bình thường, không phải sao? Ngược lại là vậy. Cắt Long Tổ Vương Bình yên tĩnh cười một tiếng, tựa hồ đối với này cũng không ngoài suy đoán. Lời vừa nói ra, những cái kia thôn Thiên Phượng Tổ, Tàng Kim Phượng Tổ các người, ngược lại cũng, sắc mặt hòa hoãn đứng lên. Bởi vì bọn họ cũng đột nhiên nghĩ tới bọn họ trước khi nội dung hội nghị một cái tiềm lực thiên phú thậm chí có thể so với Nam Ly Phượng Tổ tuyệt thế yêu nghiệt, thân thể lực lượng, có thể chính diện đánh bại bọn họ Thiên Phượng nhất tộc. Cái này thật giống như quả thật cũng không coi vào đâu chuyện rất kỳ quái tình đi. Giao, cùng lúc đó, phế tích trong đó, vậy Phượng Vô Hư bóng người lại một lần nữa bay lên trời, đứng lên, nhưng vào lúc này, hắn trên mình, nhưng rõ ràng so với trước kia thêm mấy phần bừa bãi. Trọng yếu hơn chính là, hắn trên cánh tay, vậy rõ ràng so với trước kia nhiều mấy phần chói mắt vết máu. Hiển nhiên, lúc trước một lần kia thân xác va chạm trên, hắn đúng là có khuyết điểm cực lớn. Thậm chí ước chừng chỉ là lần công kích này lại có thể liền để cho hắn đã có chút bị đánh chảy máu. Phượng Vô Hư trong mắt, tinh mang lóe lên, sắc mặt âm tình bất định, hồi lâu sau, mới gặp hắn khẽ thở dài một cái, chợt lại hướng trước Trần Phi nhìn lại, lạnh lùng nói, xem ra vẫn là được cầm ra chút thật vốn là, mới có thể thu thập được ngươi. Thân thể này lực lượng đụng vào thất lợi, đúng là để cho hắn không nghĩ tới, vậy để cho trong lòng của hắn hết sức khó chịu. Nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng đón nhận cái hiện thực này, dù sao đối với hắn mà nói, Trần Phi thực lực, đúng là không kém. Hơn nữa hắn vậy từ đầu tới đuôi cũng đều chưa từng nghĩ, muốn xem nhẹ Trần Phi, cho nên cái này trong lúc nhất thời thất lợi, cũng là chuyện rất bình thường. Huống chi hắn hiện tại, vậy đúng là còn không cầm hắn bản lãnh thật sự cho lấy ra. Phải nói mạnh nhất, bọn họ Thiên Phượng nhất tộc thủ đoạn mạnh nhất, đương nhiên là Thiên Phượng dấu vết. Cùng với thiên phượng lửa, còn có thiên phú kia thần thông. Nghĩ đến đây, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư thật sâu nhìn một cái Trần Phi, chợt liền gặp hắn chợt hít sâu một hơi, sau đó, đột nhiên phun ra. Nhất thời, chỉ gặp vậy ùn kéo đến thiên phượng lửa, trực tiếp là vô cùng vô tận cuộn sạch ra, thiên phượng lửa. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là trong mắt đông lại một cái, biết vậy Phượng Vô Hư, sợ rằng phải thật bắt đầu nghiêm túc. Thử. Khủng bố thiên phượng lửa tràn ngập ra, trong hư không, trực tiếp là xuất hiện ngập trời biển lửa, vô số màu vàng kim thần điều thiên phượng, từ vậy trong đó qua lại mà qua, lao thẳng tới Trần Phi đi. Trong thoáng chốc, may là Trần Phi vậy đều có chút da đầu tê dại đứng lên. Bởi vì hắn rõ ràng cảm thấy, bốn phương tám hướng nhiệt độ, ngay tức thì bạo tăng vô số. Vậy nhiệt độ kinh khủng. Thậm chí liền hắn lực lượng chập chờn, vậy đều bắt đầu bị rõ ràng đốt thủng, hỏa tan. Có thể tưởng tượng được, cho dù là bình thường đạo tổ cường giả như dính vào cái này thiên phượng lửa, sợ rằng phải không được bao lâu, cũng đều sẽ bị thiêu hủy thành một mảnh hư vô. Nhưng coi như vậy, vậy vẻn vẹn chỉ là để cho hắn có chút kiêng kỵ thôi. Bốn thần thiên kiếm. Ra, Trần Phi quát khẽ một tiếng, nhất thời đem vậy hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng. Cũng cho ngưng tụ ra đi ra, trong thoáng chốc, trong hư không kinh khủng khí cơ không ngừng bạo tăng, trước mặt hắn, vậy bay ra từng đạo khủng bố ánh sáng kinh người kiếm. Cuối cùng ùn kéo đến, biến thành một mảng lớn mênh mông biển khơi kiếm vực. Cùng vậy Thái Sơn áp đỉnh vậy đánh tới thiên phượng lửa, cứng rắn hám chung một chỗ. Ùng bốn thần thiên kiếm kiếm vực, và vậy thiên phượng lửa biển lửa va chạm. Nhất thời nhấc lên kinh thiên động địa trăm triệu vạn trượng cuồng đào, trong nháy mắt, liền có vô số cường đại kinh nhân sóng trùng kích, không ngừng bắn nhanh mở, làm cho vậy bốn phương tám hướng hư không cũng bị đánh xuyên, thậm chí làm được cái này toàn bộ hư không thế giới, đều bắt đầu kịch liệt run rẩy. Hiện ra vô số hắc động khu vực, nhưng cùng lúc đó, cái này hai cổ lực lượng vẫn còn là giằng co ở nơi đó, tựa hồ trong chốc lát có chút khó mà phân ra thắng bại vậy mà ở thấy một màn này. Vậy Phượng Vô Hư sắc mặt, vậy bắt đầu càng phát ra trầm thấp, và ngưng trọng, bởi vì hắn quả thật không nghĩ tới, không chỉ có thân xác lực lượng không đụng nổi Trần Phi, lại có thể liền cái này thiên phượng lửa lực lượng cũng đều không làm gì được Trần Phi, Nếu còn tiếp tục như vậy nữa, nói sợ rằng hắn vậy thật chỉ có cầm ra những cái kia liều mạng thủ đoạn, mới có thể bắt lại Trần Phi. Đây đối với hắn mà nói, đúng là một cái đả kích không nhỏ. Hơn nữa trọng yếu hơn chính là, hắn hiện tại vậy bắt đầu trong lòng có chút mặt không chắc ăn, cho dù hắn thật lấy ra những cái kia liều mạng thủ đoạn, là có thể thắng sao? Cái này chỉ sợ cũng là cái không biết số chứ. Dẫu sao cho đến hiện tại, Trần Phi hắn thật giống như vậy không cầm ra bản lãnh thật sự gì chứ. Tên này, quả nhiên là có chút bản lãnh. Phượng Vô Hư trong mắt tinh mang lóe lên, sắc bén vô cùng. Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Trần Phi. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền gặp hắn chợt hai cánh chấn động. Đồng thời vậy thiên phượng lửa uy lực, thậm chí lại tăng vọt đến gần gấp đôi. Cùng lúc đó, hắn vậy thiên phượng móng, cũng đã là lại phá không tới. Hướng Trần Phi ngang nhiên rơi xuống, ùng. Trong thoáng chốc, hư không vặn vẹo, thiên phượng lửa lực lượng hoàn toàn nổ tung. Chìm ngập bốn phương tám hướng, đổ chiếu vào Trần Phi con ngươi, trong đó thậm chí cũng đều để cho hắn ánh mắt, có chút không nhìn quá rõ. Nhưng coi như là như vậy, Trần Phi hắn vậy vẫn là cười lạnh một tiếng, chợt thân hình chớp mắt, trong tay vậy chợt vô căn cứ xuất hiện một đạo bốn thần thiên kiếm, tiếp theo và vậy Phượng Vô Hư công kích. Hung hãn đụng vào nhau. Đông, thiên phượng lửa lực lượng, ngay tức thì bị kích phá. Thế nhưng Phượng Vô Hư, cùng với Trần Phi, bọn họ hai người, cũng đã là lại giao chiến đến cùng nhau. Ở nơi này hư không thế giới trong đó, hai đạo cơ hồ sắp đến không thể tưởng tượng nổi bóng người, không ngừng đụng nhau, lần lượt thay nhau. Hắn kiếm, móng va chạm lúc đó, tuôn ra kinh khủng sóng trùng kích, đem cái này hư không thế giới nhấc lên khủng bố tuyệt luân sóng lớn. Mà ở thấy một màn này, hồ niết bàn bên ngoài vậy phong vương điện trong đó thiên phượng các lão tổ, cũng đều lâm vào một vòng mới rung động trong đó. Thật là lợi hại, làm Trần Phi và vậy Phượng Vô Hư chân chính bắt đầu chàng này vô cùng kịch liệt sau khi giao thủ. Tất cả mọi người trong lòng, cũng không nhịn được hiện ra cái này một cái ý nghĩ, loại cấp bậc này siêu cấp đại chiến, còn có cái này kinh khủng như vậy song phương giao chiến, bọn họ thực lực, đúng là thật sự là lợi hại. Cái này Phượng Vô Hư không hổ là thế giới hỗn độn chủ mạch thiên phượng nhất tộc yêu nghiệt, không nghĩ tới hắn thiên phượng huyết mạch lực lượng, còn có vậy thiên phượng con dấu lực lượng, lại có thể so ta cũng còn càng thêm lợi hại. Trận chiến này, nếu như ta ở đó Trần Phi Trần Hư không trên cái vị trí kia mà nói, sợ rằng hiện tại đều đã có thể thấy một chút thua trận. Tối thiểu loại cấp bậc này chiến đấu kịch liệt, coi như là ta, cũng đều tuyệt đối trông đỡ không được dài hơn thời gian. Phong vương trong biển, chỉ gặp vậy thiên phượng nhất tộc lão tổ tồn tại một trong, thiên khải phượng tổ, không nhịn được mở miệng nói, giọng cũng là 10 phần thán phục và cảm khái. Nhắc tới, hắn vậy tuyệt đối coi như là một vị thứ thiệt nhập hỗn độn cổ thần cường giả, nhưng ở dưới mắt cuộc chiến đấu này trong đó, hắn trong lòng, nhưng cũng chỉ có như vậy một cái cảm thụ, đó chính là sáng đẹp thán phục, hơn nữa vậy còn có chút tự thẹn không bằng. Rất hiển nhiên. Vô luận là vậy Phượng Vô Hư, vẫn là Trần Phi, bọn họ thực lực, cũng rõ ràng cho thấy so hắn tăng thêm một bậc. Mặc dù cái này cũng không thể đạt tới như vậy nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp trình độ, nhưng là, cái này cũng thật đã coi như là rất lợi hại. Thậm chí nói không khoa trương, cho dù là dõi mắt toàn bộ thanh thiên tiên giới, loại cấp bậc này cường giả, cũng đều tuyệt đối coi như là đứng đầu nhất vậy một tầng. Đúng là như vậy, bọn họ thực lực. Thậm chí là rất mạnh, những thứ khác thiên phượng các lão tổ, cũng đều không khỏi gật đầu, biểu thị đồng ý, thân là thiên phượng nhất tộc lão tổ, bọn họ bản thân chính là chuỗi thức ăn tầng chót nhất. Thậm chí cho dù là ở nhập hỗn độn cổ thần cường giả tầng thứ này trong đó, bọn họ cũng đều tuyệt đối coi như là nhất có lên tiếng một nhóm kia. Cho nên bọn họ nhãn lực, vậy đương nhiên là cực kỳ cay độc. Cuộc chiến đấu này đánh tới hiện tại, trong lòng bọn họ mặt cảm xúc. Thật sự là khá sâu. Đối bọn họ mà nói, dưới tình huống bình thường mà nói, cho dù là cùng là nhập hỗn độn cổ thần cường giả, một khi giao chiến, bình thường người thắng cũng sẽ là bọn họ. Nhưng còn bây giờ thì sao? Vô luận là vậy Phượng Vô Hư, vẫn là Trần Phi, bọn họ thực lực, cũng rõ ràng so bọn họ sâu hơn một nước. Có thể tưởng tượng được, đây nếu là có thể lại còn có tiến bộ nói. Há chẳng phải là coi như là vậy nửa bước nhập hỗn độn cổ thần đỉnh cấp tầng thứ, vậy cũng không xa. Nhưng vào lúc này, vậy từ thế giới hỗn độn mà đến thương huyết phượng tổ cũng không nhịn được lên tiếng, con mắt lóe lên nói. Tên kia thực lực, đúng là không tệ, nhưng chỉ tiếc hắn đối thủ là Phượng Vô Hư, vô luận là tiềm lực thiên phú, vẫn là năng lực nội tình, hắn cũng không thua gì Phượng Vô Hư, nhưng hắn còn kém mấy kiện vật rất trọng yếu. Thứ gì, thiên phú thần thông, cùng với đòn sát thủ vậy lá bài tẩy. Lần này, vậy Thương Huyết Phượng Tổ cũng còn chưa kịp mở miệng, nhưng gặp vậy Tôn Thiên Phượng Tổ đã là cướp trước một bước lên tiếng, nói, nếu như đơn giản giao chiến, hắn thực lực, đúng là không kém gì Phượng Vô Hư. Nhưng mà, nếu là không tiếc bất cứ giá nào huyết chiến nói, hắn khẳng định không việc gì phần thắng. Chẳng lẽ các ngươi còn không phát hiện sao, cho dù là đến hiện tại, Phượng Vô Hư vậy còn không cầm ra chân chính lá bài tẩy. Cũng chỉ là ở lấy hắn tự thân nội tình, còn có vậy thiên phượng dấu vết, cùng với thiên phượng lửa lực lượng, đang cùng vậy Trần Phi cứng đối cứng thôi. Nói cách khác, một khi nếu là đến khi hắn lấy ra thiên phú thần thông sau đó, vậy Trần Phi Trần Hư không, trên căn bản là tất bại không thể nghi ngờ. Trừ phi vậy Trần Hư không, hắn vậy còn có thể tương đương thiên phú thần thông đòn sát thủ lá bài tẩy, cũng không vận dụng. Nhưng là, điều này có thể sao? Lời vừa nói ra, bên trong sân tất cả thiên phượng nhất tộc các lão tổ, đều cơ hồ là lắc đầu một cái, điều này có thể sao? Cái này dĩ nhiên là không thể nào, bọn họ thiên phượng nhất tộc tại sao có thể như thế lợi hại? Trong này ít nhất có 16-17 công lao, cũng cho hết toàn quy công cho bọn họ thiên phượng nhất tộc thiên phú thần thông. Dõi mắt thanh thiên tiên giới, bọn họ thiên phượng nhất tộc thiên phú thần thông, tuyệt đối là trần nhà. Thậm chí coi như là ở đó chút chí cường chí cao tiên thú chủng tộc trong đó, bọn họ thiên phượng nhất tộc thiên phú thần thông mạnh mẽ, cũng đều tuyệt đối có thể đứng vào trước ba. Thậm chí là có thể tranh thứ nhất, huống chi, cái này Phượng Vô Hư vẫn là tới ở đó thế giới hỗn độn trong đó thiên phượng nhất tộc chủ mạch, đây càng ý nghĩa nội tình lực lượng, cùng với thiên phú kia thần thông dự trữ, vô cùng có thể còn sẽ càng cường đại hơn, càng thêm thâm hậu. Dưới tình huống này, thật ra thì cũng đã là đáp án cuối cùng, Trần Phi, đúng là tất bại không thể nghi ngờ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Trần Phi và Phượng Vô Hư tới giữa chiến đấu, vậy bắt đầu dần dần ấm lên. Ùng, trong hư không, khủng bố tuyệt luân ngút trời trận thế ùn kéo đến, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư bóng người, chậm rãi bao trùm ở Trần Phi trên đỉnh đầu không trong hư không, hắn sắc bén hai tròng mắt, hiện lên khủng bố tuyệt luân màu vàng thiên phượng lửa. Hừng hực thiêu đốt trên cao nhìn xuống nhìn Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu đều là giá rét. Cùng lúc đó, trong hư không mặt khác, chỉ gặp vậy Trần Phi lúc này, cũng là cao treo ở trong hư không, cao nhất khí cơ bùng nổ. Hắn cả người trên dưới, thấm vào và quanh quẩn cực kỳ kinh khủng hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng trùm ánh sáng. Thậm chí cơ hồ có hàng tỷ đạo khí lưu, không ngừng tách thả ra, vây quanh hắn, tản ra kinh thiên kinh hãi đất hơi thở, đồng thời. Cũng là đem vậy Phượng Vô Hư uy áp kinh khủng khí thế, cho toàn bộ chống đỡ xuống. Không nghĩ tới ngươi lại có thể ta hợp lại đến như vậy bước. Xem ra trước ta đúng là xem thường ngươi. Phượng Vô Hư ngưng mắt nhìn Trần Phi, con mắt lóe lên nói. Nhưng Trần Phi lại cũng không nói chuyện, chỉ là mặt không cảm giác hướng về phía vậy Phượng Vô Hư, xa xa đưa bàn tay ra, hơi cong một chút. Này cùng cảnh tượng vừa ra, Phượng Vô Hư ngẩn một tí. Chợt trực tiếp là vui vẻ cười to đứng lên. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, được a, có ý tứ, hắn dĩ nhiên là rõ ràng, Trần Phi hành động này, hoàn toàn là ở hướng hắn tiếp tục khiêu chiến. Đây đối với hắn mà nói, vừa là một kiện có thể để cho hắn cảm thấy rất hưng phấn sự việc, đồng thời cũng là một kiện, có thể để cho hắn cảm thấy có chút sinh lòng sát ý sự việc. Dẫu sao cho dù là cho đến hiện tại, hắn vậy vẫn là nhận là mình tuyệt đối có thể thắng. Cho nên, lại có thể bị một cái so hắn yếu hơn người, chủ động dẫn đầu hướng hắn khiêu chiến, cái này chẳng lẽ không phải là sỉ nhục sao? Cũng được, đã như vậy mà nói, vậy cũng nên để cho ngươi nhìn ta một chút thật bản, hy vọng chiến đấu kế tiếp, ngươi có thể đừng để cho ta thất vọng à? Hừ, Phượng Vô Hư hừ lạnh một tiếng, chợt liền gặp hắn chợt ánh mắt một nghiêm túc, tiếp theo chỉ gặp hắn trực tiếp là thật nhanh chắp hai tay, nhanh chóng kết ấn, ngay lập tức. Hắn dưới chân, trực tiếp là bộc phát ra xa so trời trăng sao hơn nửa sáng chói liêu kim ánh sáng. Mênh mông vô tận ánh sáng màu vàng, ùn kéo đến sông ra, lại có thể trực tiếp là đem vậy Phượng Vô Hư cả thân khí thế, lại cho tăng vọt đến gần gấp đôi hơn. Vù vù, vù vù, vù vù, cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư sau lưng hư không, cũng đã là bỗng nhiên kim quang nở rộ ra, phảng phất là khai thiên tích địa vậy, một đạo đạo kim sắc vòng tròn, không ngừng trào hiện ra, đến cuối cùng, lại có thể ở sau lưng trực tiếp là hình thành một đạo, hoàn toàn là do màu vàng kim vòng tròn, lẫn nhau nối liền dung hợp to lớn màu vàng tâm vòng tròn. Tới mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Phong Vương trong điện thôn Thiên Phượng Tổ, vậy trực tiếp là trong mắt híp một tí, trầm giọng nói, đây là Thiên Phượng Thần Vòng. Thiên Phượng Thần Vòng, Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phú Thần Thông trong đó, cực kỳ lợi hại tồn tại. Thậm chí cho dù là đối bọn họ cái này cùng Thiên Phượng Lão Tổ mà nói, cái này Thiên Phượng Thần Vòng, vậy đều đủ để gánh làm sát thủ giản sát chiêu vai trò, có thể tưởng tượng được đây là khái niệm gì. Mà hiện tại, Phượng Vô Hư hắn lại có thể cầm một chiêu này cũng cho dùng được. Có thể tưởng tượng được hắn hiện tại cũng đã là thật bắt đầu phải nghiêm túc liền à. Tới đi, thử một chút ta một chiêu này uy lực như thế nào. Ngưng mắt nhìn Trần Phi, Phượng Vô Hư cười ngạo nghễ. Ung ung, một cổ không cách nào hình dung cảm giác bị áp bách cuộn sạch mở. Đó là một loại vô cùng là mạnh mẽ thiên phú thần thông, phải bị thúc giục dấu hiệu. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là con mắt nhanh mấy cái. Tiếp theo vậy bắt đầu hướng về phía vậy Phượng Vô Hư phương hướng, chìa tay ra, hư không nhẹ một chút liền mấy cái. Vù vù trong thoáng chốc, hư không vặn vẹo, không gian nứt ra, từng đạo hàm chứa hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng ấn quyết, không ngừng xông ra. Cùng lúc đó, vậy lại là có vô cùng kinh người ngút trời khí cơ, vậy bắt đầu bạo phát ra. Này cùng cảnh tượng vừa ra, Phượng Vô Hư cũng là ngần một tí, chợt sắc mặt trầm xuống. Sắc mặt chợt xanh chợt tím đứng lên, bởi vì hắn tự hồ ý thức được, hắn thật giống như, vẫn là có chút xem nhẹ Trần Phi, không nghĩ tới Trần Phi hắn lúc này cái này các thủ đoạn cảm giác bị áp bách, lại có thể cũng như vậy mạnh mẽ. Hừ, Phượng Vô Hư hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, đã như vậy mà nói, vậy thì lại thử một chút xem sao, rốt cuộc là ngươi thủ đoạn lợi hại hơn, vẫn là ta Thiên Phượng Thần Vòng, tăng thêm một bậc. Giết, ung ung. Một khắc sau thời gian, sát ý rót tai, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư trực tiếp là hướng về phía Trần Phi. Một trường đẩy ra, nhất thời, thiên địa run run, chỉ gặp hôm đó Nguyệt Thần chiếu rọi lực lượng, chợt hóa thành một đạo kim sắc quang vòng. Sau đó, trực tiếp là vào lúc này gào thét ra, hướng Trần Phi lướt đi. Trong thoáng chốc, một cổ hủy diệt lực tràn ngập ra. May là Trần Phi lúc này, vậy đều không khỏi có chút làm toàn thân phát rét. Không hổ là Thiên Phượng nhất tộc Thiên Phú Thần Thông, nhìn dáng dấp, đúng là rất phi phàm. Trần Phi than thở một tiếng, chợt lại tăng tốc thi triển ra lực lượng, từng đạo ấn quyết, không ngừng bay ra, đến cuối cùng, hắn trước mắt bất ngờ xuất hiện mấy tòa đỉnh thiên lập địa to lớn tứ thần thiên môn. Ung ung, trọng yếu hơn chính là, theo những cái kia hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng dưới vào, chỉ gặp vậy mấy tòa tứ thần thiên môn phía trên. Lúc này vậy bất ngờ là đã nổi lên từng đạo tương tự với bóng dáng ngút trời pháp tướng. Đến cuối cùng, bọn họ lại có thể đều biến thành một tôn tôn đỉnh thiên lập địa thần linh. Dưới chân của bọn họ, hỗn độn lực dòng nước chảy, hóa thành mênh mông biển khơi. Không gian chi lực tràn ngập, biến thành vô số không gian thác nước. Thời gian chi đạo lực lượng, tí tách, biến thành dòng suối khe suối nhỏ, thậm chí là biển khơi. Luân hồi chi đạo lực lượng, diễn hóa luân hồi, vạn vật sinh diệt. Lại là xuất hiện vô số hắc động vậy lục đạo luân hồi. Này cùng cảnh tượng vừa ra, cho dù là Phong Vương trong điện những cái kia Thiên Phượng Lão Tổ cũng chợt ngần một tí, sau đó có chút kinh nghi bất định. Cái này, đây là cái gì? Đợi một chút, các ngươi phát giác, công kích này trong đó thật giống như có cỏ tiên thần linh gợt bóng dáng. Không phải thật giống như, phải thì phải, hắn lại có thể ở lấy cỏ tiên thần linh thuật phương thức, vận chuyển mình lực lượng. Làm sao có thể, hắn là làm sao làm được, thân là Thiên Phượng Lão Tổ, bọn họ nhãn lực tuyệt đối là không nghi ngờ chút nào tinh chuẩn, và cay độc. Vậy chính vì vậy, làm Trần Phi lúc này một chiêu này xuất hiện sau đó, bọn họ cơ hồ lập tức liền kịp phản ứng, cái này lại là Trần Phi hắn ở lấy vậy cỏ tiên thần linh thuật phương thức, diễn hóa ra mình tiên đạo thần thông đại lộ. Cái loại này bắt trước, mặc dù có chút sơ lược, nhưng không thừa nhận cũng không được. Đây đúng là cầm bọn họ cũng làm cho sợ hết hồn. Dẫu sao, Đây chính là vậy vạn tiên vương thần ngày nay thành đạo hạch tâm cỏ tiên thần linh thuật à. Lại có thể bị Trần Phi cho như vậy dùng được. Cái này, đây là cái gì? Cái này há chẳng phải là tương đương với cầm vậy vạn tiên vương thần ngày nay đại lộ lực lượng, cho trộm dùng. Không sai, đây đúng là Trần Phi hắn ở trộm dùng vậy vạn tiên vương thần ngày nay cỏ tiên thần linh thuật. Dẫu sao cỏ này tiên thần linh thuật, căn bản coi như là hắn đến tận bây giờ tới nay, nhìn thấy cường đại nhất tiên đạo thần thông, mà hắn hiện tại, ở trước mắt cái này đại lộ sáng tạo tiến trình trong đó. Vậy đúng là có chút thiếu như vậy, đòn sát thủ vậy sát chiêu thủ đoạn, cho nên hắn liền nghĩ đến một cái quá độ tính biện pháp. Đó chính là bắt chước, bàn về uy lực, bàn về hoàn thiện trình độ, hắn cái này đạo bàn thủ đoạn, đương nhiên là nếu không ban đầu tên kia cỏ tiên thần linh thuật, như vậy lợi hại, nhưng nếu là chỉ là đơn giản dùng để đối phó trước mặt cuộc chiến đấu này nói đổ chắc cũng là miễn cưỡng đủ chưa? Trần Phi tròng mắt, ánh mắt lóe lên, trong đó thần quang sáng tắt, sắc bén vô cùng. Sau đó, liền gặp hắn ngẩng đầu lên, chỉ gặp vậy trong hư không. Kinh khủng kia thiên phượng thần vòng đã là hướng hắn rớt xuống, những thứ khác trong mắt, cấp tốc phóng đại, mà ở thấy một màn này, hắn vậy trực tiếp là ra tay, hướng về phía vậy tứ thần thiên môn lên rất nhiều bóng dáng thần linh, cong ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Tứ thần thiên môn, thần linh nhất kích, hống, một tôn tôn cự lực thần vậy tồn tại, trực tiếp là nhô lên, từ vậy tứ thần thiên môn trong đó nổ bắn ra, hắn to lớn quả đấm, kinh khủng binh khí. Mãnh liệt, mênh mông hướng vậy chạy như bay tới thiên phượng thần vòng chèn ép đi, trong thoáng chốc, thiên địa run rẩy, chư thiên tan thành mây khói, hắn qua chỗ, không gian điên cuồng tan vỡ, trực tiếp là ở trong hư không, để lại vô số vực sâu vậy kinh người to lớn đen sẫm cổ đạo nhưng hết thảy các thứ này, nhưng cũng sắp đến rồi trình độ cao nhất, phịch, vẻn vẹn chỉ là ánh sáng chớp mắt, còn không đối đãi người thấy rõ ràng, hai người này tới giữa công kích, cũng đã là đụng vào nhau. Thử vô cùng nặng nề lẫn nhau hòa vào nhau thanh âm, ngay tức thì bạo khởi, chỉ gặp vậy hai người tới giữa đụng khu vực, lúc này lại có thể ngay tức thì có chút hòa tan, sụp đổ khuynh hướng, ở đó trong hư không, hai người tới giữa lực công kích tính, không ngừng chém giết đụng nhau hủy diệt, như khuyển nha lần lượt thay nhau vậy, hung hãn bạo kích trước. Nhưng chỉ là chốc lát tới giữa, chàng này giao phong, lại có thể cũng đã là xuất hiện thắng bại chênh lệch. Suy, trong hư không, thần linh một kích lực lượng, hung hãn vỡ nát, ở đó thiên phượng thần vòng trên, người sau lúc này, cũng giống như là nhanh muốn không chịu nổi vậy, dừng lại một lát sau, chính là ở một đạo nhỏ nhẹ tiếng vang bên trong, bị vậy một đạo thần linh một kích lực lượng, cho ngay tức thì xuyên thùng. Tê, này cùng cảnh tượng vừa ra, phong vương điện trong đó, trực tiếp là truyền đến có chút hoảng sợ, một màn này, hiển nhiên đều là ngoài bọn họ dự liệu. Dẫu sao bọn họ ai có thể nghĩ tới, bọn họ thiên phượng nhất tộc thiên phú thần thông thiên phượng thần vòng, lại có thể thua. Hưu, cùng lúc đó, ở bọn họ biến sắc lúc đó, thần linh kia một kích lực lượng, cũng đã là xuyên thấu không gian, hơn nữa, tốc độ kia như cũ không giảm. Một cái qua lại thời gian, cũng đã là xuất hiện vậy phượng vô hư đỉnh đầu hư không, thì phải hướng về phía hắn ấn đường xuyên thủng đi. Nhưng cũng là vào lúc này. Nhưng gặp vậy Phượng Vô Hư đột nhiên mở miệng, lẩm bẩm một tiếng, niết bàn bất diệt thần quang. Vù vù, khoảnh khắc tới giữa, vô tận ngút trời thiên phượng lửa ánh sáng, ngay tức thì dâng lên, lại là ở đó Phượng Vô Hư bốn phương tám hướng, ngay tức thì tác phẩm xây lên một tòa thiên phượng lửa hừng hực thiêu đốt ngọn lửa vòng bảo vệ. Oanh, một khắc sau thời gian, chỉ gặp thần linh kia một kích lực lượng, bỗng nhiên rơi xuống, chợt. Liền hung hãn đập rơi xuống vậy cái gọi là niết bàn bất diệt thần quang trên nhất thời tiếng vang lớn nổ ầm, thiên địa run run, một tràng lớn vô cùng nổ lớn sóng trùng kích, liền trực tiếp là đem chiếm đoạt phết sạch. Cao nhất khí cơ bùng nổ, thôn thiên phệ, dường như muốn cầm cái này thế gian vạn vật cũng cho cắn nuốt, nhưng coi như vậy, sau một khoảng thời gian, làm kinh khủng kia nổ lớn lực lượng, dần dần tản đi sau đó. Chỉ gặp vậy trong đó vị trí nòng cốt niết bàn bất diệt thần quang, nhưng cũng vẫn là nguy nga tùng đứng ở đó, tựa như cũng không bị phá vỡ. Vù vù, càng một khắc sau thời gian, ánh sáng lóe lên, vậy niết bàn bất diệt thần quang từ từ tản đi, lộ ra trong đó vậy Phượng Vô Hư bóng người. Nhưng vào lúc này, sắc mặt hắn nhưng cũng rõ ràng 10 phần âm tình bất định đứng lên. Hiển nhiên hắn vậy tuyệt đối không nghĩ tới, chàng này giao phong. Hắn lại có thể thật thất bại. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là không nhịn được bĩu môi, thở dài nói. Lại có thể chặn lại. Không tệ, nhưng thật ra là thật lợi hại lời vừa nói ra. May là vậy Phượng Vô Hư vậy cũng không nhịn được mí mắt quất rút ra. Nhưng vậy không giải thích thêm cái gì, lại có thể chặn lại. Phải biết đây chính là bọn họ thiên phượng nhất tộc mạnh nhất phòng ngự thiên phú thần thông một trong, niết bàn bất diệt thần quang. Đây nếu là cũng ngăn cản không xuống nói vậy hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi cúi đầu nhận thua à. Thua sao, phong vương điện trong đó những cái kia thiên phượng lão tổ trên mặt, cũng nổi lên như vậy một chút chần chờ. Vốn là trước đây không lâu bọn họ cũng còn lấy là Phượng Vô Hư sẽ cười đến cuối cùng, nhưng chưa từng nghĩ, như vậy một trận giao phong sau đó, đối bọn họ mà nói, kết cục nhưng trực tiếp là có chút sửa lại. Mạnh như thiên phượng thần vòng, và vậy niết bàn bất diệt thần quang cùng nhau, lại có thể mới có thể đem vậy Trần Phi Trần Hư không mô phỏng cỏ tiên thần linh thuật, cho đỡ được, có thể tưởng tượng được, một khi còn như vậy đánh đi xuống. Phượng Vô Hư hơn phân nửa là thất bại không thể nghi ngờ. Mà ở đám người xúc động lúc đó, nhưng gặp hình ảnh kia trong đó Phượng Vô Hư, lại đột nhiên mặt không cảm giác chìa tay ra, đồng thời còn dùng hắn vậy lòng bàn tay trong đó ánh vàng rực rỡ vết máu, chậm rãi ở hắn ấn đường tới giữa, viết ra một đạo cổ xưa ấn pháp. Này cùng cảnh tượng vừa ra, tất cả mọi người đều là ngần một tí, chợt mặt liền biến sắc, gắt gao nhìn chằm chằm Phượng Vô Hư chẳng lẽ... Hắn còn có cái gì hậu thủ không được. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy Phượng Vô Hư trực tiếp là tuét miệng cười một tiếng, nhìn Trần Phi nói. Xem ra cũng chỉ có thể dùng một chiêu này tới đối phó ngươi bất quá. Nếu là liền một chiêu này cũng không thắng được ngươi mà nói, vậy ta biết nhận thua. Trần Phi con mắt chớp mắt, chợt nhẹ giọng nói. Tới đi, để cho ta xem rốt cuộc là thủ đoạn gì. Ừ, Phượng Vô Hư gật đầu một cái. Tiếp theo liền gặp hắn một tay thả ở trước người, nhẹ nhàng một ấn, nhất thời từ hắn trong miệng vậy trực tiếp là truyền ra một đạo mười phần bình tĩnh, nhưng lại khó hiểu có chút thanh âm điếc tai nhức óc. Thiên phượng cửu biến, thứ bảy đồi, này cùng cảnh tượng vừa ra, chỉ gặp vậy phong vương điện trong đó thương huyết phượng tổ, lúc này vậy trực tiếp là con ngươi bạo co lên tới, kinh hô thành tiếng. Phảng phất là có chút bất ngờ thất sắc, cái gì? Phượng Vô Hư hắn lại có thể sẽ thiên phượng cửu biến. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư sau lưng trong hư không, lúc này bất ngờ cũng đã là xuất hiện một đạo cùng hắn cơ hồ là thân ảnh giống nhau như đúc. Liếc nhìn lại, hai người bọn họ, giống như là sanh đôi như nhau, hắn cả người trên dưới, vô luận là cảnh giới tu vi khí thế, vẫn là tư thái kia tướng mạo thần sắc, đều cơ hồ là độc nhất vô nhị. Hoàn toàn không có bất kỳ khác biệt. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là ngần một tí, chợt chân mày nhíu chặt đứng lên, đây là phân thân. Không đúng, tại sao bọn họ cảnh giới tu vi khí thế, lại có thể giống nhau như đúc. Giống như là hoàn toàn giống nhau như đúc hai cái mình. Hai cái Phượng Vô Hư, cái này nhìn như không có gì lớn không được nhưng trong thực tế, nhưng là một chuyện rất đáng sợ tình. Dẫu sao vô luận là đối bất kỳ tầng thứ người bất kỳ mà nói. Chỉ cần là ở hắn cảnh giới tu vi thực lực tương đương dưới tình huống, cũng tuyệt đối là một thêm một lớn xa hơn hai. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy hai cái Phượng Vô Hư, đầu tiên là đối mặt cười một tiếng, sau đó cũng là đối vậy Trần Phi nhìn tới, đồng thời, trên mặt bọn họ vậy nổi lên một chút cười mỉa vẻ, đạo. Tại hạ Phượng Vô Hư, gặp qua Trần Huynh, này cùng cảnh tượng vừa ra, Trần Phi sắc mặt vậy trực tiếp là hoàn toàn âm trầm xuống. Một trái tim cơ hồ sắp nặng đến đáy cốc. Hai cái Phượng Vô Hư sao? Lấy một chọi hai, cái này phải để cho hắn đánh như thế nào? Gặp Trần Phi không nói lời nào. Vậy Phượng Vô Hư cũng là lại lắc đầu một cách cười một tiếng. Nói thật, một chiêu này đối ngươi mà nói. Đúng là có chút khi dễ ngươi, nhưng cũng nói ngươi thực lực, đúng là rất mạnh. Nhớ không lầm, ngươi tên gọi Trần Phi, đúng không? Trần Phi, có thể cầm ta ép đến loại này. Đủ để cho ngươi kiêu ngạo, vậy đủ rồi, nhận thua đi. Ta có thể rất thẳng thừng nói cho ngươi, hắn thực lực, hoàn toàn và ta tương đương. Trừ tạm thời vẫn không thể thi triển ra thiên phú thần thông ra, hắn liền cùng cái thứ hai ta không việc gì khác biệt. Ngươi không thắng được, lời vừa nói ra, Trần Phi trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, yên lặng không nói, cái thứ hai Phượng Vô Hư. Nếu thật là như vậy nói chiến đấu kế tiếp, sợ rằng thật bị nghịch truyền. Mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Phong Vương Điện, trong đó Thiên Phượng các lão tổ, vậy cũng không nhịn được, liền liền hướng vậy đầy mắt hoảng sợ, gần như thất thố Thương Huyết Phượng tổ nhìn lại, truy hỏi nói. Thương Huyết, cái này Thiên Phượng cửu biến, rốt cuộc là cái gì? Tại sao chúng ta cũng chưa từng nghe nói qua? Chỉ gặp vậy Thương Huyết Phượng tổ sắc mặt, không ngừng biến ảo, hồi lâu sau mới gặp hắn đột nhiên thở dài, sau đó lại cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, các ngươi chưa nghe nói qua vậy là bình thường, bởi vì đây là máu khe suối thống lĩnh trong nhà bản lãnh. Thậm chí cho dù là ở tất cả đại thống lĩnh đè đáy dương sát chiêu trong đó, cái này Thiên Phượng cửu biến, cũng đều tuyệt đối có thể tính là trước năm cường đại đứng đầu sát chiêu. Thống lĩnh, đám người Thiên Phượng lão tổ con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. Mặt đầy hoảng sợ, đúng vậy, thống lĩnh Thương Huyết Phượng tổ đắng chát cười một tiếng, sắc mặt rất không biết làm sao. Máu khe suối thống lĩnh, bọn họ Thiên Phượng nhất tộc chủ mạch ở đó thế giới hỗn độn trong đó cao cấp một trong cường giả, đồng thời cũng là vậy Phượng Vô Hư sau lưng lớn nhất chỗ dựa vững chắc. Sở dĩ lần này sẽ có Phượng Vô Hư nhúng tay vào cái này hồ niết bàn cơ duyên tranh đoạt, chính là bởi vì máu kia khe suối thống lĩnh tự mình nhúng tay, hắn mà nói không ai dám phản đối, cho nên cũng chỉ có thể như vậy. Nhưng mà ai có thể nghĩ tới cái này Phượng Vô Hư thì đã học biết liền máu kia khe suối thống lĩnh Thiên Phượng cửu biến. Nếu như sớm biết sẽ là như vậy nói, cái này còn đánh cái gì, không bằng trực tiếp nhường cho hắn tính. Dù sao cũng là thất bại không thể nghi ngờ, đơn giản là lãng phí thời gian, như vậy thứ bảy đổi vậy là cái gì? Bất quá nhưng vào lúc này, vậy Cắt Long Tổ Vương nhưng lại mở miệng nữa, đột nhiên hỏi. Tình huống cụ thể, ta cũng không rõ lắm, ta cũng chỉ là nghe nói, cái này Thiên Phượng cửu biến thứ cửu biến, là có thể trực tiếp diễn hóa ra một cái, cùng bản thể độc nhất vô nhị mình, nói cách khác, thực lực bản thân, nội tình lực lượng. Thậm chí là thiên phú thần thông, các loại sát chiêu những thứ này, cũng có thể hoàn toàn và hắn tự thân giống nhau như đúc bản thể. Thương Huyết Phượng tổ đắng chát cười một tiếng, nói, tê cùng hắn lời nói xong, tại chỗ tất cả người vậy cũng không nhịn được ngược lại hút khí lạnh đứng lên, phá lệ rung động. Độc nhất vô nhị, hoàn toàn sao chép, tất cả thực lực bản thân, nội tình lực lượng, thậm chí là thiên phú thần thông, các loại sát chiêu. Cũng có thể hoàn toàn giống nhau thứ hai bản thể. Thật sự có loại thủ đoạn này, cái này cũng quá khoa trương đi. Nghĩ đến đây, chỉ gặp vậy Bát Bảo Viêm Tổ vậy trực tiếp là không nhịn được lắc đầu một cái, thở dài nói. Lần này xong rồi, vậy Trần Phi Trần Hư không, nhất định phải thua. Lời vừa nói ra, những thứ khác tất cả người vậy cũng không nhịn được gật đầu một cái, mặt đầy cười khổ. Đúng vậy, cái này còn làm sao đánh? Nhất định là nhất định phải thua, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư cũng đã là lại hướng trước Trần Phi lên tiếng, nhẹ giọng cười nói, như thế nào, muốn nhận thua sao? Hoặc là nói, muốn lại tiếp tục thử một lần. Trần Phi nhìn một cái Phượng Vô Hư, tiếp theo trực tiếp là cúi đầu xuống, mặt không cảm giác nói. Ngươi quên sao, ta nói qua, lần này hồ niết bàn cơ duyên tranh đoạt chiến, người thắng, nhất định là Chu Tiên Vương. Cho nên, ta đã giúp nàng thắng, Trần Phi, nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy phế tích bên ngoài đột nhiên truyền đến một giọng nói, tất cả mọi người đều là con mắt chớp mắt, sau đó hướng vậy thanh âm truyền tới phương hướng nhìn lại, chỉ gặp vậy vậy trong hư không, Chu Tiên Vương đang nhanh chóng chạy tới. Ngươi tới à, nếu là như vậy, xem ra vậy Tông Hách, cũng đã là bại bởi ngươi. Cho nên tiếp theo các ngươi muốn cùng tiến lên sao, nếu như nói nếu là hai ngươi cùng tiến lên mà nói. Nói không chừng đúng là sẽ có như vậy từng tia phần thắng. Phượng Vô Hư cười một tiếng, bình tĩnh nói. Nhưng Trần Phi nhưng trực tiếp là lắc đầu một cái, sau đó hướng vậy Chu Tiên Vương nhìn lại, nhẹ giọng nói. Giao cho ta đi. Chu Tiên Vương tròng mắt nhanh một tí, nhưng vậy vẫn là lựa chọn yên lặng, chợt liền liền gặp thân hình chớp mắt dừng lại ở vậy chiến trường ra phế tích khu vực. Mà ở thấy một màn này, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư cũng là khẽ mỉm cười. Sau đó sắc mặt trầm xuống, trong mắt trong đó, trực tiếp là hiện ra mấy phần lạnh lẽo thấu xương, đồng thời nhìn chằm chằm Trần Phi, lạnh như băng nói. Trần Phi, nếu đây là ngươi lựa chọn, vậy ta sẽ không khách khí. Ta sẽ tận lực chú ý, không đánh chết ngươi, nhưng là, rốt cuộc sẽ như thế nào, vậy được xem thực lực của chính ngươi. Dẫu sao và ngươi khai chiến, cho dù là ta, vậy cũng không dám hạ thủ lưu tình à? Nhưng Trần Phi lúc này cũng là cười lên, sau đó ngẩng đầu lên, hướng vậy Phượng Vô Hư ngắm nhìn đi, nhẹ giọng nói, chỉ cần ngươi có bản lãnh này, coi như ngươi có thể đánh chết ngươi, đó cũng là ngươi lợi hại. Được Phượng Vô Hư thanh âm hoàn toàn âm nghiêm túc, chợt lãnh đạm nói. Đã như vậy mà nói, vậy ta thành toàn cho ngươi. Giết, một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy hai cái Phượng Vô Hư, trực tiếp là đồng loạt ra tay, hai đạo thân ảnh ngay tức thì hướng Trần Phi đánh tới, càn quét muôn vàn, khủng bố tuyệt luân, từng đạo khủng bố ngập trời thiên phượng con dấu khí cơ, vậy trực tiếp là từ bên trong cơ thể của bọn họ tràn ngập mở, như hàng tỷ vũ trụ nổ bể ra vậy. Hừng hực bùng nổ, thiên phú thần thông, thiên phượng hoàng viêm kiếm, trong thoáng chốc, lại một cái thiên phượng nhất tộc thiên phú thần thông xuất hiện, trực tiếp là đem vậy Trần Phi, hoàn toàn khóa chết ở vậy phiến trong hư không, cao nhất khí cơ bùng nổ, khủng bố thiên phượng hoàng viêm kiếm, cùng vậy một cái khác Phượng Vô Hư thiên phượng dấu vết, còn có vậy thiên phượng lửa lực lượng đủ chiếu rọi, cơ hồ là trong chớp mắt, liền lập tức đem Trần Phi cho ngay tức thì liền cho chôn ở phía dưới. Nhưng Trần Phi phản ứng, vậy rất nhanh, tầng 3 tứ thần thiên môn, quát khẽ một tiếng, chỉ gặp vậy trong hư không, ba tòa tứ thần thiên môn bỗng nhiên xuất hiện, sau đó liền liền rất miễn cưỡng đem vậy hai đại Phượng Vô Hư công kích, cũng cho cản lại, nhưng mà dù là như vậy, cái này cũng mới chỉ là bắt đầu thôi, ung ung. Bốn thần thiên kiếm ra, thiên địa mênh mông, kiếm biển gào thét, toát ra ánh sáng vô tận, uy lực to lớn vô cùng, nhất kích đập rơi xuống, đem vậy hai đại Phượng Vô Hư bức lui, nhưng mà, một khắc sau thời gian, nhưng lại gặp vậy hai đại Phượng Vô Hư lại lần nữa ra tay, đầu tiên là liên thủ đánh tan vậy bốn thần thiên kiếm lực lượng, sau đó lại một trái một phải, đánh ra vô tận thiên phượng con dấu lực lượng, giết hướng Trần Phi. Trong thoáng chốc, uy thế bực này, cho dù là thôn thiên phượng tổ, tàng kim phượng tổ bọn họ những thứ này, đường đường thiên phượng nhất tộc lão tổ tồn tại, vậy cũng không nhịn được có chút toàn thân phát rét, da đầu tê dại, không thể không nói, cái này hai đại Phượng Vô Hư đều xuất hiện, đúng là một thêm một chương lớn hơn hai. Vậy thật sự là thật đáng sợ, nhất định chính là vô địch, nếu như nói ban đầu giữa bọn họ chiến đấu, chỉ là thế cân bằng mà nói. Như vậy hiện tại, thắng bại cân tiểu ly, đã là hoàn toàn nghiêng té xuống. Trần Phi hoàn cảnh xấu quá lớn, nhiều một cái Phượng Vô Hư sau đó, hắn căn bản không có một chút phần thắng. Nhưng lời tuy như vậy, lúc này chiến đấu đối Trần Phi mà nói, cũng là một loại cực lớn chui luyện, thậm chí là đột phá. Hai đại Phượng Vô Hư liên thủ, đối hắn mà nói, đơn giản là cực lớn áp lực, nhưng loại áp lực này thêm thân, vậy để cho hắn nhiều một chút có khả năng. Nếu như phù cực thái lai, bắt như vậy một chút thời cơ mà nói, có lẽ hắn thậm chí cũng có thể sẽ liền đột phá này, vậy nói không chừng. Hắn bây giờ tình cảnh, cũng đang ở vào tự mình sáng tạo đại đạo thời khắc mấu chốt, loại áp lực này, như vậy thời cơ, cũng vừa tốt cho hắn thích hợp hoàn cảnh, để cho hắn có thể đem hết toàn lực đột phá trở nên mạnh mẽ. Hống Trần Phi cả người khí thế bảo tăng, giống giận thiên địa. Hắn cả người trên dưới thấm vào ra hỗn độn luân hồi không gian thời gian lực lượng, lại có thể vậy bắt đầu điên cuồng bảo đi, hóa thành hơn vậy hình thái, diễn biến thành hơn vậy thủ đoạn, chống lại hai đại Phượng Vô Hư, đến cuối cùng, lại có thể mơ hồ có chút có thể cùng cứng rắn thép đi xuống khuynh hướng. Này cùng cảnh tượng vừa ra, Phong Vương Điện trong đó rất nhiều thiên phượng lão tổ đều là lấy làm kinh ngạc, không thể không nói, cái này càng đánh càng cường đại Trần Phi. Đúng là để cho bọn họ cảm nhận được liền rất lớn đánh vào, nhưng dù là như vậy, bọn họ vậy vẫn là càng cảm thấy được có chút đáng tiếc, bởi vì bọn họ đều biết, cái này là Trần Phi cuối cùng đánh một trận, chỉ là hắn hồi quang phản chiếu, hắn thực lực mạnh không mạnh. Dĩ nhiên rất mạnh, nhưng người nào sẽ thắng, nhưng nhất định là Phượng Vô Hư sẽ thắng, đây chính là thực tế. Ung ung, ung ung, ung ung, thiên phú thần thông, thiên phượng thần vòng. Keng, mấy trăm lần giao phong sau đó, chỉ gặp vậy hai đại Phượng Vô Hư lại xuất thủ nữa. Thiên phú kinh khủng thần thông gắng sức chém xuống, cao nhất thiên phượng con dấu lực lượng, ùn ùn kéo đến rủ xuống, đập rơi xuống Trần Phi trên mình, phốc suy. Rốt cuộc, Trần Phi vậy hình như là có chút không gánh nổi vậy, bị thương trở lui, miệng phun máu tươi, khó mà tương đương. Nhưng lần này, hai đại Phượng Vô Hư, nhưng cũng không định cho hắn cơ hội. Lại tới. Ung ung, Thiên phú thần thông, Thiên Phượng Hoàng Viêm Kiếm, lại một cái Thiên Phượng nhất tộc Thiên phú thần thông hạ xuống, hung hãn đập rơi xuống Trần Phi trên mình. Trần Phi thân thể nhất thời như bắn ra đạn đại bác vậy, bay rớt ra ngoài, tóe ra một đoàn hừng hực quang, nhất thời cái này toàn bộ trong hư không, vậy đều giống như là nổ tung. Sóng trùng kích hủy thiên diệt địa, khủng bố tuyệt luân. Phốc, Trần Phi miệng to hộc máu, thân thể hoành bay ra ngoài đếm lấy trăm dặm, lúc này mới chậm rãi dừng lại xuống, tại chỗ thở dốc, mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều không nhịn được lắc đầu một cái, thở dài nói. Xong rồi, bọn họ dĩ nhiên là biết, đánh đến bước này, Trần Phi hắn nhất định là không ngăn được, nhưng bất kể là như thế nói, có thể chống được bước này, cũng coi là mặc dù bại vẫn vinh, nói không khoa trương, nếu là cầm bọn họ đổi thành Trần Phi trên vị trí này, sợ rằng đã thua cái này đủ để nói rõ Trần Phi thực lực, thậm chí đều đã vượt qua bọn họ những thứ này nhập hỗn độn cổ thần tầng thứ Thiên Phượng lão tổ. Cái này cũng thật sự là đã rất tốt, tin tức này một khi truyền đi. Chỉ sợ cũng không ai dám tin tưởng đây là thật, nên kết thúc Phượng Vô Hư bản thể khiển trách, chợt thân hình chớp mắt, lại hướng trước Trần Phi vọt tới, thậm chí ở hắn lúc này trong mắt cũng đều đối Trần Phi nhiều hơn một chút vẻ khâm phục nồng đậm. Giống như hắn trước nói, có thể cầm hắn Phượng Vô Hư ép đến loại này, đủ để kiêu ngạo, huống chi, hắn cũng càng tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi hắn lại có thể dưới loại trạng thái này, cũng còn có thể hắn hợp lại đến loại này. Có thể tưởng tượng được, nếu là hắn không có Thiên Phượng cửu biến lá bài tẩy này nói người thua, nhất định chính là hắn Phượng Vô Hư. Tên này, tên đối thủ này, thật sự là, thật rất đáng sợ à. Nhưng vào lúc này, nhưng gặp vậy cả người là máu Trần Phi, lại đột nhiên ngẩng đầu lên, sau đó hướng về phía hắn toét miệng cười một tiếng, nói, kết thúc. Không tệ, đúng là nên kết thúc bởi vì ta thật giống như tìm được có thể giải quyết ngươi cái này thứ hai phân thân phương pháp. Lời vừa nói ra, Phượng Vô Hư bản thể ngay tức thì con ngươi bạo co lên tới, thậm chí lại là có một cổ khí lạnh xông lên đầu. Nhưng hắn lần này thậm chí cũng còn chưa kịp phản ứng nhưng gặp Trần Phi hắn, đã là bắt đầu hành động. Luân hồi cửu chuyển, thứ hai phân thân, vù vù, cao nhất khí cơ bùng nổ, Trần Phi sau lưng trong hư không, lại có thể vậy đột nhiên vô căn cứ xuất hiện một tôn và hắn thân ảnh giống nhau như đúc, trong thoáng chốc. Tất cả mọi người đều hoàn toàn sắc mặt đại biến đứng lên, trên mặt cũng đều hiện đầy nồng nặc, khó tin vẻ hoảng sợ. Vậy, đó là Thiên Phượng cửu biến, làm sao có thể, Thương Huyết Phượng tổ con người bảo co lên tới, hoảng sợ thất thanh. Không, đó không phải là Thiên Phượng cửu biến, nhưng là Cắt Long Tổ Vương lắc đầu một cái, đồng thời hắn nhìn chằm chằm hình ảnh kia trong đó thứ hai phân thân Trần Phi, ánh mắt kịch liệt lóe lên, tựa hồ xem thấu cái gì. Cùng lúc đó, chỉ gặp vậy hồ niết bàn hư không thế giới trong đó Phượng Vô Hư bản thể, lúc này cũng đã là sắc mặt chợt xanh chợt tím đứng lên, tiếp liền biến ảo mấy lần, lúc này mới gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, có chút châm chọc lạnh lùng nói. Người đang bắt chước ta Thiên Phượng cửu biến, có thể như thế nói Trần Phi gật đầu một cái, vậy rất thẳng thắn, giống như trước khi vậy cỏ tiên thần linh thuật mô phỏng như nhau, lúc này cái này thứ hai phân thân. Thật ra thì cũng là hắn đang bắt chước vậy Phượng Vô Hư Thiên Phượng cửu biến sau sản vật Phượng Vô Hư sắc mặt trầm xuống, có chút dữ tợn nói. Vậy ngươi cảm thấy, ngươi cái này đạo bản đồ, có thể cùng ta Thiên Phượng cửu biến như nhau sao? Đương nhiên là không so được Trần Phi lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói. Nhưng ta chỉ cần hắn có thể ngăn cản ngươi thứ hai phân thân, cái này là đủ rồi không phải sao? Lời vừa nói ra, Phượng Vô Hư sắc mặt đại biến. Thậm chí chẳng biết tại sao, cũng còn có chút toàn thân phát rét đứng lên. Nhưng hắn sau đó vẫn là cặp mắt hơi nheo lại, lạnh như băng nói. Đã như vậy, vậy thì thử một chút xem sao. Rốt cuộc là ngươi cái này đạo bản thủ đoạn tăng thêm một bậc, vẫn là ta Thiên Phượng cửu biến, mới là mạnh nhất. Trần Phi không câu chấp cười một tiếng, lại nữa cùng hắn nói nhiều nói nhảm, tới đi. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Trần Phi bản thể, thân hình chớp mắt. Trực tiếp là hướng vậy Phượng Vô Hư vọt tới, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Trần Phi thứ hai phân thân, vậy trực tiếp là hướng Phượng Vô Hư vậy thứ hai phân thân, vọt tới. Oanh, oanh, nhất thời, chỉ gặp vậy trong hư không, hai đại Trần Phi trong cơ thể, đều có một cổ cực kỳ nồng nặc cảm giác bị áp bách, tản ra, thậm chí, cho dù là Phượng Vô Hư, vậy đều có chút làm lòng rung động. Mà ở thấy một màn này, sắc mặt hắn cũng là càng phát ra lạnh như băng và âm trầm. Ta còn thật không tin, ngươi cái này tạm thời lĩnh ngộ được mô phỏng phân thân, chẳng lẽ còn có thể và ta cái này thiên phượng cửu biến tương đương không được? Bá, vừa nói, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư trong mắt trong đó, lướt qua vẻ hung quang. Rồi sau đó, liền liền gặp hắn trực tiếp là ra tay, giết. Thoáng qua tới giữa, hắn trực tiếp là đánh tới Trần Phi, mà ở nơi này cùng lúc đó, hắn thứ hai phân thân, cũng đã là hướng Trần Phi thứ hai phân thân, xông tới. Oanh, trong nháy mắt giao phong, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư bản thể, liền trực tiếp bị Trần Phi quả đấm, cho đánh bay ra ngoài, nhưng cùng ngược lại phải, Phượng Vô Hư bản thể, nhưng cũng trực tiếp là đem vậy Trần Phi thứ hai phân thân, cho ngay tức thì đánh bể cánh tay, bá. Này cùng chênh lệch vừa ra, nhất thời vậy Phượng Vô Hư trong mắt trong đó, liền trực tiếp là chân phấn. Xem ra cũng chỉ là một vô ích tàn thứ phẩm à. Phượng Vô Hư châm biếm cười một tiếng, nói, hắn nhãn lực vậy rất cay độc, liếc mắt liền nhìn ra Trần Phi cái này thứ hai phân thân thực lực, sợ rằng liền bản thể 1/3, cũng không có. Mà dưới tình huống này chiến đấu, vậy hoàn toàn chính là hoàn toàn nghiền ép. Bàn về thực lực, hắn đúng là kém hơn ngươi thiên phượng cửu biến phân thân, nhưng mà, nếu như nói hắn còn có những thứ khác bản lãnh đâu. Trần Phi đi lên chính là một quyền, hung hãn đập xuống ở đó Phượng Vô Hư trên mặt, đem đánh bay ra ngoài, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Trần Phi thứ hai phân thân, chợt quấn lấy vậy Phượng Vô Hư thứ hai phân thân sau đó lại có thể lập tức liền tại chỗ tự bạo. Ung, khủng bố ngập trời nổ lớn xuất hiện, tất cả mọi người con ngươi trong đó, cũng trực tiếp là hiện ra nồng nặc vẻ hoảng sợ. Hiển nhiên, bọn họ đều bị Trần Phi cái này thứ hai phân thân khó hiểu tự bạo, làm cho sợ hết hồn. Tự bạo, đây là cái gì lối đánh? Phong Vương Điện trong đó, Thương Huyết Phượng Tổ vậy cũng không nhịn được ngây ngần, mặt đầy nghi ngờ, căn bản không xem rõ ràng Trần Phi cái này lối đánh, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tự bạo, đả thương địch thủ 1000 tự tổn 800, nhưng mà, làm như vậy ý nghĩa ở đâu? Hưu, một khắc sau thời gian, hư không bạo tránh, chỉ gặp kinh khủng kia tự bạo nổ lớn trong đó, Phượng Vô Hư thứ hai phân thân, trực tiếp là phá không mà ra, mặc dù nhìn như có chút bừa bãi, vậy còn bị chút tổn thương, nhưng lại rõ ràng trạng thái không giảm, thậm chí căn bản đều không bị cái này Trần Phi thứ hai phân thân tự bạo, cho ảnh hưởng nhiều ít. Hưu, Phượng Vô Hư bản thể phá không tới, lau mép một cái thấm vào vết máu, cười lạnh, nói châm chọc. Đây chính là ngươi nói những khả năng khác. Trần Phi nhìn hắn một mắt, chợt cũng là cười nhạo một tiếng, cười lạnh nói. Nếu không, ngươi lại xem. Phượng Vô Hư ngẩn một tí, chợt con mắt chớp mắt, thần niệm lực lượng mở ra. Sau đó hắn nhưng chợt con ngươi bảo co lên tới, kinh hô, cái gì? Làm sao có thể, hắn làm sao có thể chính ở chỗ này? Chỉ gặp vậy tự bảo khu vực trong hư không, nổ tung mà cuồng bạo không gian, không ngừng vặn vẹo, nhưng trừ cái này ra càng làm người khác chú ý. Nhưng là vậy Trần Phi thứ hai phân thân, lại có thể chính ở chỗ này. Càng không thể tưởng tượng nổi phải, thương thế trên người của hắn, không chỉ có toàn bộ tốt vậy không nói, hắn cả người trên dưới thấm vào ra khí thế chập chờn lực lượng, lại có thể cũng đều hoàn toàn khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Người xem, cái này chính là ta nói thủ đoạn khác, Trần Phi cười một tiếng, nói châm chọc. Người cảm giác thế nào? Phượng Vô Hư sắc mặt trầm xuống, nhưng vậy rất miễn cưỡng trầm mặc, thậm chí liền phản bác dục vọng cũng không có, tự bảo cũng không chết thứ hai phân thân. Cái này đứng đó lại là thứ quỷ gì? Cùng lúc đó, hồ niết bàn bên ngoài, vậy Phong Vương Điện trong đó không khí, lúc này cũng đã là đổi được phá lệ quỷ dị, chỉ gặp vậy các lớn thiên phượng các lão tổ, cũng không nhịn được hai mặt nhìn nhau, loại cảm giác đó, giống như là bọn họ đều giống như là gặp quỷ như nhau, bị rung động hoàn toàn ngay cả lời đều không nói được. Hắn rốt cuộc là làm sao làm được, vào giờ phút này, trong lòng bọn họ mặt đều có như vậy nghi vấn, bản về thực lực, cái này Trần Phi thứ hai phân thân, đúng là không bằng Phượng Vô Hư thiên phượng cửu biến phân thân, nhưng vấn đề là, nếu như cái này thứ hai phân thân lại có thể liền tự bảo cũng không chết cái này thì vấn đề lớn. Cái loại này quỷ đồ, sợ rằng thật có thể kéo vậy Phượng Vô Hư thiên phượng cửu biến phân thân, sau đó lại do vậy Trần Phi bản thể, từ từ kéo chết Phượng Vô Hư. Ta biết nhưng vào lúc này, Vậy Cắt Long Tổ Vương lại đột nhiên lên tiếng, trên mặt vậy hiện ra nồng nặc vẻ khiếp sợ. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt cũng lập tức là toàn bộ cũng hướng hắn nhìn tới. Thậm chí vậy thôn Thiên Phượng Tổ cũng còn có chút không nhịn được, chợt trực tiếp mở miệng truy vấn. Tổ Vương, đây rốt cuộc là chuyện gì? Tại sao thằng nhóc kia phân thân, liền tự bảo cũng có thể sống sót? Đây rốt cuộc là chuyện gì? Còn nhớ luân hồi chi đạo luân hồi thứ hai đời sao? Cắt Long Tổ Vương cười khổ một tiếng, cảm khái nói, hắn là cầm như bánh xe hồi chi đạo luân hồi thứ hai đời lực lượng, dung nhập vào cái này thứ hai phân thân trong đó. Nói cách khác, đối hắn mà nói, đối với vậy Thiên Phượng cửu biến phân thân bắt trước, chỉ là tầng ngoài nhất một mặt, hắn chân chính hạch tâm, nhưng thật ra là như bánh xe hồi chi đạo luân hồi thứ hai đời lực lượng. T, toàn trường ngược lại hít một hơi khí lạnh, luân hồi chi đạo, luân hồi thứ hai đời lực lượng. Bọn họ dĩ nhiên đối với cái này luân hồi chi đạo trung cực thủ đoạn, cũng không xa lạ gì. Nhưng vấn đề là, Trần Phi lại có thể cầm nó, dung nhập vào vậy Thiên Phượng cửu biến phân thân hình thức trong đó, từ đó từ trong sáng tạo ra, như vậy một loại gần giống như tại tự sát hình thức thứ hai phân thân, đây đối với bọn họ mà nói, liền thật là có chút văn sở vị văn. Cái này lại có thể cũng có thể, hắn, rốt cuộc là làm sao làm được. Thôn Thiên Phượng Tổ không nhịn được lẩm bẩm nói, chợt, hắn ngẩng đầu lên, ngưng mắt nhìn hình ảnh trong đó Trần Phi, ngơ ngác nhìn, liền tượng như thấy một cái quái vật vậy. Không thể không nói, đối hắn mà nói, hôm nay Trần Phi, thật sự là làm nổi quái vật kia hai chữ, dẫu sao món này có thể nói là quỷ dị khủng bố thủ đoạn, cho dù là đối hắn mà nói, vậy đều thật có chút không tưởng tượng nổi. Mà ở nơi này cùng lúc đó, hồ Niết Bàn trong đó, vậy Trần Phi và Phượng Vô Hư chiến đấu, cũng đã là xảy ra căn bản tính chất biến hóa. Bàn về thực lực, hắn cái này mô phỏng Thiên Phượng cửu biến thứ hai phân thân, đúng là kém rất nhiều, nhưng là, hắn vậy chỉ cần dây dưa ở vậy Phượng Vô Hư Thiên Phượng cửu biến phân thân, đây là được. Thuần lấy tự bạo lực lượng, dây dưa ở hắn, hoàn toàn là dư sức có thừa. Thậm chí, vì duy lì cái này Thiên Phượng cửu biến phân thân tồn tại, Phượng Vô Hư hắn còn phải tỉ số ra một bộ phận lực lượng mới được. Cứ như vậy mà nói, cuộc chiến đấu này, thật ra thì cũng đã là thay đổi tính chất. Ban đầu, bọn họ đang so thực lực, so nội tình lực lượng, so đòn sát thủ sát chiêu, so trần nhà tầng thứ đỉnh cấp lực lượng. Nhưng hiện tại, bọn họ chỉ riêng chỉ có thể so tiêu hao, so trường kỳ kháng chiến, so với ai khác mới có thể kiên trì lâu hơn, so với ai khác mới có thể kiên trì đến cuối cùng. Tương đương với rất miễn cưỡng cầm vậy Phượng Vô Hư ưu thế, cho cưỡng ép san bằng, mà dưới tình huống này, thậm chí Trần Phi hắn ưu thế, cũng còn muốn lớn hơn một chút, dẫu sao nhưng lấy bản thể so sánh thực lực, hắn mới lại là tăng thêm một bậc người kia. Vì vậy, cuộc chiến đấu này bắt đầu tiến vào vô cùng lo lắng kéo dài, chỉ hoãn chiến, dẫu sao cũng đã đạt đến bước này, vậy Phượng Vô Hư khẳng định vậy không cam lòng lúc này nhận thua, chỉ theo trước thời gian không ngừng chết. Hắn hoàn cảnh xấu và xu thế suy sụp, nhưng cũng vẫn là từ từ hiện ra, chỉ lấy tự thân lực lượng kéo dài nội tình, hắn thật giống như đúng là không bằng Trần Phi, như vậy, lại không biết kịch chiến bao lâu sau đó, thắng bại, cuối cùng là có kết quả. Keng, bốn thần thiên kiếm chém xuống, kim thiết giao kích, sóng âm điếc tai, khủng bố tuyệt luân. Một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy Phượng Vô Hư lần lượt tháo chạy. Thậm chí đều có chút cả người run rẩy, đến cuối cùng, hắn chợt bị chẻ bay ra ngoài, miệng to hộc máu, cả người bị nhiễm đỏ, thậm chí còn bị trực tiếp đánh ngất, mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy rốt cục thì thư liền miệng thở dài, cuối cùng, kết thúc à nói thật, cuộc chiến đấu này xa so hắn ở chỗ này trước khi bất kỳ một cuộc chiến đấu, cũng muốn đánh khó khăn. Hơn nữa đánh tới hiện tại, cho dù là lấy hắn thực lực, và nội tình, vậy đều thật cảm thấy 10 phần mệt mỏi. Nhưng như vậy đủ để thuyết minh vậy Phượng Vô Hư thực lực, đúng là rất lợi hại. Tên này, không hổ là thế giới hỗn độn Thiên Phượng chủ mạch khách tới, thật rất không so tầm thường. Thật may hắn đột nhiên linh quang chợt lóe nghĩ tới tên vô lại này lối đánh. Nếu không, rốt cuộc hắn và Phượng Vô Hư ai có thể cười đến cuối cùng, lúc này mới thật khó mà nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.